Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, Thế Giới Chi Chủ. Thế giới đang hoan hô, gieo hò một vị chân chính chúa tể giả sinh ra. Không chỉ như vậy, từng cái vực sâu thế giới nhao nhao có chỗ xúc động. Từng cái cường đại thâm uyên ma thần nhao nhao đem ánh mắt đưa tới. Thâm uyên ma thần, sinh ra phương thức cùng phong thần rất giống, đều sẽ khiến vô số ngang nhau tồn tại chú ý. Loại này căn bản là không có cách giấu giếm, là một loại trên quy tắc chiêu cáo thiên hạ, để tất cả ngang nhau tồn tại đều có thể biết một vị đồng loại sinh ra. Thực lực cường đại tới trình độ nhất định, đã giống như là dưới bầu trời đêm mặt trời nhỏ. Bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ nó tồn tại. Mới ác ma lãnh chúa, từng vị ác ma lãnh chúa hoặc đề phòng, hoặc tham lam đưa tới ánh mắt, vô luận cái gì ngành nghề lĩnh vực, người mới cuối cùng khó mà so ra mà vượt cái kia chút tiền bối. Mới sinh ra ác ma lãnh chúa, phần lớn liền thế giới quyền hành đều không có triệt để khống chế. Cũng là dễ dàng nhất đánh giết thời điểm. Bất quá, tại cảm nhận được đối phương lĩnh vực lực lượng bên trong hừng hực hỏa diễm về sau. Rất nhiều ác ma lãnh chúa nhau nhau lựa chọn từ bỏ tiến về công kích. Hừng hực hỏa diễm, điều này đại biểu lấy nguy hiểm nhất cuồng bạo nhất công kích. Từ cao nhất ác ma huyết mạch vì ba lâu viêm ma liền có thể nhìn ra điểm ấy. Đây chính là thâm uyên ma thần. Tô Vân nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể rất nhiều biến hóa ba động. Tính danh, ba chủng tộc, ba âu lãnh chúa, thâm uyên ma thần, thuộc tính, lực lượng 39, nhanh nhẹn 39, thể chất 40, trí lực 28, cảm giác 35, mị lực 39, trận doanh, thủ tự tà ác đẳng cấp, 30 HP, 1000 phần 1000 điểm kinh nghiệm. Không chưa phân phối điểm kinh nghiệm điểm kỹ năng, 100 điểm thuộc tính, không trạng thái, khỏe mạch ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ loại pháp thuật năng lực. Người thi pháp đẳng cấp 30, mỗi ngày 3 lần, nội bạo thuật, độc thần chi ngữ tự nhiên năng lực, tùy ý sử dụng, sinh mệnh nhiếp thủ giả, linh hồn thôn phệ. Tâm linh cảm ứng, thiêu đốt chi dực, chi phối ác ma, cao đẳng truyền tống thuật, hỏa cầu thuật, hỏa diễm trà đạp, hỏa diễm hộ thuẫn, liệt diễm phong bạo, sở trường, ma pháp đại sư, trảm thủ kích, thuận thế trảm, chiến đấu phản xạ, cao đẳng vũ khí tinh thông, hừng hực chi chủ, ma thần, thuần phát loại pháp thuật năng lực ma thần chuyên môn năng lực. Chân ngôn thuật, thế giới chi chủ, ma thần thân thể, mở ra giao diện thuộc tính, liền có thể nhìn thấy một hệ liệt hoa lệ đến bạo tạc thuộc tính cùng kỹ năng. Tại tấn thăng ma thần về sau, ác pháp thân đã không hề bị bản thể hạn chế. Cảm giác cùng mị lực hết thảy tăng vọt. Tại mị lực tăng vọt về sau, Tô Vân chỉ cảm thấy mình tựa như là thiên địa trưởng khống giả. Chung quanh hết thảy đều đem sẽ phải gánh chịu hắn trưởng khống. Trên thực tế, mị lực thuộc tính bản thân liền là cùng thế giới thân hòa độ. Cũng chính là mị hoặc thế giới, cũng không phải là đơn thuần dung mạo xinh đẹp hay không. Mị lực càng mạnh, người liền càng nhận thế giới sủng ái. Từ đó có thể tùy ý điều động năng lượng thi triển công kích đáng sợ. Đây cũng là vì sao A thuật sĩ chủ thuộc tính là mị lực nguyên nhân chỗ. Tại những năng lực này bên trong, nhất làm cho Tô Vân để ý là cái cuối cùng năng lực thế giới chi chủ. Người nắm trong tay thứ 599 tầng vực sâu thế giới quyền hành. Trở thành chân chính thâm uyên ma thần. Trong cái thế giới này, người đem sẽ trở thành không gì làm không được thần. Bất cứ địch nhân nào đối địch với ngươi đều là tự tìm đường chết. Hiệu quả, tại thứ 599 tầng vực sâu cộng level 10 ngoài định mức đẳng cấp. Tất cả pháp thuật công kích hưởng thụ nên đẳng cấp tăng thêm. thi triển bất luận cái gì công kích pháp thuật đều hội cộng một miễn trừ độ khó. Suy yếu bất cứ địch nhân nào 10% đến 90% đối ngươi tạo thành tổn thương. Một cái cực kỳ đáng sợ năng lực, cộng 10 ngoài định mức đẳng cấp, cũng liền mang ý nghĩa khiêu chiến level 30 ác ma phân thân. Ở cái thế giới này lúc thì tương đương với level 40. Lại thêm đến tiếp sau tất cả pháp thuật miễn trừ độ khó cộng 1. Cũng liền mang ý nghĩa hắn các loại truyền kỳ pháp thuật đều cần 11 vòng, cũng chính là yếu ớt thần lực cấp bậc miễn trừ độ khó. Rất nhiều tăng thêm phía dưới, có thể cho hắn khiêu chiến đẳng cấp từ level 26 trực tiếp tăng vọt đến level 40 tả hữu. Vậy tức là nói, chí ít cần một đội level 40 trở lên chức nghiệp giả mới có thể ở cái thế giới này giết chết hắn. Nhìn thấy năng lực này, liền có thể minh bạch vì sao a cái kia chút ác ma lãnh chúa đều là tại cái khác thế giới bị giết chết, mà cơ hồ tìm không thấy bị tại thế giới của mình giết chết ví dụ. Cũng có thể biết vì sao a nghiêu đầu nhân chi vương cùng xài lang nhân chi vương đánh mấy ngàn năm, nhưng thủy chung bất phân thắng bại nguyên nhân. Tại thế giới của mình bên trong, ác ma lãnh chúa liền là chân chính ma thần, hưởng thụ lấy cùng chư thần tại thần quốc bên trong ngang nhau đãi ngộ. Ngoại trừ rất nhiều cường đại năng lực bên ngoài, Tô Vân còn cảm nhận được cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tấn thăng ma thần, lớn nhất cảm thụ tựa như là vũ hóa thành bướm, từ mặt đất bay lên không bay vào vô hạn không gian thương khung. Hết thảy đều âm vang cải biến, cùng lúc trước không giống trước. Một cái tương đương kỳ diệu thần bí biến hóa, để hắn không tự chủ được nhiều hơn một loại cao cao tại thượng đặc thù khí chất. Một loại có thể quan sát chúng sinh, liền truyền kỳ đều không để vào mắt cao ngạo tự tin. Truyền kỳ xem như siêu phàm, từ phàm nhân lột xác thành ma pháp sinh vật, từ đó không hề bị đến rất nhiều hạn chế, mà tấn thăng ma thần thì là từ siêu phàm lột xác thành pháp tắc tồn tại. Từ trên bản chất thoát ly nhục thể phàm thai, Tô Vân tinh tế cảm thụ loại biến hóa này, cùng sử dụng thiên võng ý đồ từ căn nguyên bên trên phân tích ma thần ảo diệu. Chỉ cần đem hoàn toàn phân tích về sau, liền đại biểu cho hắn đối với thần chỉ vậy có càng nhiều giải. Không có cái gì so tự thân trở thành một tên thần tốt hơn ví dụ. Đây là bất luận cái gì pháp sư, thậm chí cả bất luận cái gì ảo thuật sư đều không có trải nghiệm. Tấn thăng ma thần về sau, hệ thống bảng vậy tại rung động kịch liệt, tựa hồ muốn cùng một ít liên hệ với nhau. Tại loại này rung động bên trong, Tô Vân thấy được một vài bức vô cùng tươi đẹp hình tượng. Vô tận quy tắc dung hợp va chạm, thế giới cùng thế giới phát sinh không thể tưởng tượng nổi cải biến. Hiện thực cùng cái thế giới này đã không thể nghịch chuyển dung hợp. Hắn xích hồng sắc đôi mắt bên trong lóe ra vô tận hình tượng, rõ ràng là hai đại thế giới tại lấy càng lúc càng tăng nhanh độ dung hợp. Sơ kỳ lúc, người bình thường hoàn toàn không có tư cách giải được đây hết thảy. Dung hợp cũng là từ trong hiện thực hoang vu vũ trụ cùng cái thế giới này vô tận tinh giới dung hợp. Lớn nhất ví dụ chính là trong hiện thực tinh nguyệt tập đoàn tinh tế đội thám hiểm. Phía trước hai ngày ngẫu nhiên phát hiện một loại cực kỳ đặc thù sinh vật. Từ bộ dáng nhìn lại, loại kia sinh vật rõ ràng là một loại du đãng ở vô tận tinh giới quái vật mộng kén. Đầu kia mộng kén từ thế giới biên giới tiến vào thế giới hiện thực, rất dễ dàng tiêu diệt toàn bộ đội thám hiểm. Không ai có thể ngăn cản đối phương đáng sợ tinh thần công kích. Để tất cả mọi người đều tại vô tận trong cơn ác mộng thê thảm chết đi. May mắn đối phương tịnh không để ý lạnh như băng máy móc, để những hình ảnh này vô cùng kỹ càng truyền lại trở về. Tô Vân đoạt xá tinh nguyệt tập đoàn người thừa kế Giang Nguyệt Bạch, để hắn có tư cách hiểu rõ đến đây hết thảy. Hiện tại, tấn thăng ma thần về sau, hắn rõ ràng cảm nhận được toàn bộ vực sâu không đáy. đã tham lam địa muốn xâm lấn thế giới hiện thực. Vực sâu không đáy, bản thân liền tràn ngập vô tận tham lam dục vọng, cướp đoạt hết thảy, chinh phục hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nó đại biểu cho đa nguyên vũ trụ tà ác nhất, tàn bạo nhất một mặt, từ sinh ra lên liền cùng cái khác tất cả thế giới giằng co. Thủy hỏa không cho, một khi thế giới dung hợp càng ngày càng nhiều, như vậy vực sâu không đáy vô tận ác ma thật có thể giáng lâm hiện thực. Cho đến lúc đó, không biết bao nhiêu người đem sẽ gặp nạn, thế giới trong nháy mắt hội lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong. Thế giới hiện thực xác thực có các loại vũ khí hạt nhân, thậm chí là diệt tinh pháo loại này đại sát khí, nhưng đối mặt khổng lồ nhất cường hãn vực sâu ý thức phù hộ, rất khó cam đoan có thể có hiệu lực trực tiếp một pháo oanh giết Thâm Uyên Ma Thần. Tại hắn suy nghĩ lúc, một viên cực kỳ to lớn lưu tinh từ thương khung hướng hắn giáng xuống. Cùng lúc đó, hỏa diễm pháp tắc bảo tẩu, thao thiên hỏa diễm cuồng bạo giấy lên, giống như là đang nghênh tiếp một vị quân vương giáng lâm. Tô Vân hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi xa mở ra truyền tống thông đạo. Xem ra, không chỉ là ta đưa ngươi xem như mục tiêu, mà ngươi vậy đem ta trở thành mục tiêu a. Giáng lâm đến địch nhân, chính là thứ 21 tầng Thâm Uyên ác ma lãnh chúa một vị cùng hắn đồng dạng ba lâu lãnh chúa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.